sói ngố, vào trong chén mau. Chương 77, góc truyện audio.com. Phật nói, nhân quả tuần hoàn, liên tục không bao giờ dứt, báo ứng không sai, vạn vật trên thế gian mấy ai có thể tránh được nó. Hoặc giả là thoát được. 1000 năm trước, cô phụng mệnh hạ phàm để đánh chết tà thú tàn sát nhân giới bừa bãi. Thế nhưng một ý nghĩ sai lầm, lúc cô đối mặt đôi mắt lạnh thấu như băng đó, cô lại nảy sinh không đành lòng. Mỉa mai thay, làm một trong 3 vị thần lòng dạ vô tình nhất thiên giới. Cô tựa như một cỗ máy chiến đấu vậy thế mà lại nhấc lên lòng nhân từ với một con tà thú giết người vô tội. Vì vậy cô đã mang nó về thiên giới, khẩn cầu thiên đế tha tội chết, đổi lại, nó phải trở thành vật cưỡi cho cô, lấy công chuộc tội, vốn tưởng rằng với tính khí hung ác kiêu ngạo tuyệt tình của mình nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng ngoài dự liệu nó lại ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vì lý do an toàn, cô vẫn là đeo vòng cổ cho nó, sau khi lấy huyết dịch nó lên vô tà kiếm. Đã huyễn hóa thành một viên tinh thạch màu xanh lam, mà đây cũng trở thành nguyên liệu để làm chiếc vòng cổ. Thông qua thần rèn thiên giới chế tạo, cuối cùng trở thành chiếc không xiềng để đeo lên cổ nó. Hôm đó, lúc cô đeo cái vòng cổ lên, nó khẽ lắc đầu, không đoán được ý nó. Thời điểm cô do dự, nó lại hiếm thấy lần đầu tiên hóa thành hình người. Một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh mặc một chiếc áo choàng màu vàng kéo dài sau lưng. Xuất hiện trước mắt cô. Ta rất thích, cảm ơn. Cô tự tay nhận lấy chiếc vòng rồi đeo lên cổ. Ai, thất sát ngẩn người, trong chốc lát không được tự nhiên cúi đầu. Từ lúc ta sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên được nhận lễ vật. Con ngươi băng lam chớp chớp, thiếu nữ tóc vàng chủ động choàng hai tay lên cổ thất sát. Làm cái gì? Thất sát bỗng đẩy cô ra, đôi mắt đè nén trợn trừng nhìn cô, vô tà kiếm đã ở trên tay. Thích, thiếu nữ tóc vàng nghi ngờ nhìn chằm chằm thất sát, loài người đều sẽ làm như vậy. Khi bọn họ thích một người, ngươi là muốn cảm ơn ta đã đưa ngươi đồ. Thất sát bừng tỉnh đại ngộ, thiếu nữ tóc vàng gật đầu. Không cần, đây chẳng phải lễ vật gì cả, nói là bùa đòi mạng ngươi càng thích hợp hơn. Nếu ngươi vẫn dấy lên tà niệm, nó sẽ lấy mạng ngươi. Thất sát lạnh lùng trần thuật, thiếu nữ tóc vàng vẫn nhìn chằm chằm cô. Ta biết, loài người là loài người. Còn ngươi không phải, học tập bọn chúng đối với ngươi cũng chẳng bổ ích được gì. Như đã từng nói, ngươi không phải đã giết rất nhiều nhân loại sao? Thất sát dùng ánh mắt xem thường nhìn về phía cô. Đói bụng, thiếu nữ tóc vàng trả lời. Có người xin ta làm vậy. Nói xong, thiếu nữ tóc vàng cũng không nhiều lời. Cô lần nữa hóa thành hình dạng cự thú. An tĩnh nằm một bên. Thất sát nhìn cô một hồi. Liền cũng rời đi. Cự thú dùng móng vuốt chơi với cái vòng cổ. Gối lên nó không lâu liền nhắm hai mắt. Cảnh tiểu lăng bị một trận gió lạnh thổi tỉnh. Cô mở mắt nhìn xung quanh một chút. Cô đang ở trên một tòa cao ốc bỏ hoang. Ô, trong ngực mềm mại tản ra ấm áp, cảnh tiểu lăng chụp tới, đem kim mau bế lên, bảo bối, đói rồi phải không? Ô, kim mau gật đầu, vẫy vẫy cái đuôi dài, cảnh tiểu lăng ôn nhu dùng gò má cọ lên gương mặt xù lông của nó. Chúng ta đi ăn gì đó nhé, cảnh tiểu lăng nhẹ nhàng bước đi, nhưng trong lòng thì nặng trĩu, vừa rồi hình như cô nằm mơ thấy chuyện cũ cách đây đã rất lâu. Là ngọn nguồn bắt đầu tất cả, lúc cô mới bắt đầu lên thiên giới. Thất sát, trong con ngươi cô thoáng qua vẻ đau xót, cảnh tiểu lang hít một hơi. Ô, kim mau liếm lên gương mặt cô, như muốn an ủi, bảo bối, mẹ nhất định sẽ mau chóng để con khôi phục lại. Trong mắt cảnh tiểu lang thoáng hiện lên vô hạn nhu tình. Đây là ánh mắt đặc hữu của một người mẹ, cô hôn lên miệng kim mau một cái. Ôm nó càng chặt hơn, bây giờ, nó là toàn bộ của cô, cũng cùng một bầu trời đêm, nhưng lại không trong cùng một không gian. Nạp Lan Chỉ Thủy bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tiểu lang, đó là em sao, bi thương lẩm bẩm. Nạp Lan Chỉ Thủy ôm lấy đầu, thống khổ khóc thút thít. Ngoài cửa, Nguyệt muốn gõ cửa cuối cùng lại buông tay, thời điểm xoay người, cô lại phát hiện Giản Niên đang đứng ở sau. Cả hai ngồi lên salon, yên lặng không nói gì. Rốt cuộc Nguyệt không chịu nổi bầu không khí quỷ dị, đứng dậy muốn đi tìm chút đồ ăn. Giản Niên lại kéo tay cô lại. Sau này Tiểu Lăng sẽ ra sao? Khóe môi Nguyệt lộ ra khổ sở. Quả nhiên trong lòng cô ấy chỉ có cảnh Tiểu Lăng. Chị ấy với Nạp Lan Chỉ Thủy. Giản Niên một bộ muốn nói lại thôi. Đây là chuyện của các cô ấy. Nguyệt thản nhiên nói. Chuyện của Tiểu Lăng cũng là chuyện của tôi. Giản Niên không thích thái độ tuân theo ý trời này của Nguyệt. Đầu nóng lên, lời ra khỏi miệng, ha ha, xem như cô là Sura Vương, cũng không quản được chuyện của các cô ấy. Nguyệt nhìn đăm đăm mũi chân mình, vậy cô có tính toán gì không? Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Giản Niên, thuận theo tự nhiên đi. Nguyệt cúi đầu, cố ý lẩn tránh ánh mắt cô là người phụ nữ của tôi. Giản Niên dùng sức lay thân thể cô một chút, người gì mà thích tự nói chuyện một mình. Nguyệt đẩy cô ra, bắt đầu bước nhanh rời đi. Giản Niên đưa tay theo, cuối cùng lại dừng giữa không trung. Người gì mà không được tự nhiên? Giản Niên lẩm bẩm. Lúc Nguyệt trở lại, Giản Niên vẫn ngồi trên salon. Cô một mình mở nắp, dùng cái muỗng múc một miếng pudding nhét vào miệng. Một hồi sau, miếng cuối cùng rồi nga. Đừng mong tôi sẽ cho cô. Nguyệt nhìn cô khiêu khích một cái. Giản Niên sao cũng được mỉm cười. Tôi có thể ăn ở đây. Không chút dấu hiệu báo trước Giản Niên nhích lại gần. Cô làm cái, không chút mảy may báo trước Giản Niên hôn lên môi cô. Lưỡi nhọn khấy động vị ngọt trong miệng Nguyệt. Nguyệt kinh ngạc trợn to hai mắt, tay không ngừng vỗ lên bả vai cô ấy. Cho tới khi miếng pudding cuối cùng trong miệng Nguyệt cũng bị ăn sạch. Giản Niên mới rời khỏi môi cô. Chưa thỏa mãn liếm khóe miệng một cái. Mùi vị quả là không tồi. Nguyệt kinh ngạc không nói nên lời. Nhiệt độ trên mặt dần dần tăng cao. Giống như trái táo chín mọng. Đồ chết tiệt. Hồi lâu, cô bắt đầu nổi giận. Hướng về phía Giản Niên chính là một trận quyền đấm cước đá. Khốn kiếp, cô lại dám hôn tôi. Đáng chết, cô tên biến thái này. Không có tiết tháo. Đồ vô lại, đồ khốn, mặc cho Nguyệt quyền đấm cước đá lên người mình. Giản Niên vẫn không chút ngần ngại. Nháo đủ rồi, dần dần, thế công của Nguyệt yếu đi. Giản Niên bắt được tay cô. Không có, Nguyệt nói nhỏ một câu. Làm người phụ nữ của tôi được không? Giản Niên như cũ nói. Không được, Nguyệt trả lời. Làm người phụ nữ của tôi được không? Giản Niên hỏi lại một lần. Tại sao, lần này? Nguyệt ngẩng đầu chống lại ánh mắt cô. Muốn thử thích cô có tính là lý do không? Thời điểm nói những lời này, Giản Niên thật ra có một chút chột dạ. Lý do hư hỏng gì vậy? Nguyệt nhỏ giọng lầu bầu một câu. Giản Niên chỉ cảm thấy Nguyệt bây giờ dị thường khả ái. Bỗng cô ý thức được gì đó. Mới vừa rồi cô là xấu hổ hả? Đáng ghét, Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt, rời khỏi ánh mắt Giản Niên. Vậy là đồng ý rồi. Giản Niên tranh thủ thời cơ. Hai tay choàng lấy eo cô. Không có, Nguyệt cố chấp lắc đầu. Đồng ý, Giản Niên chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có, cô buông tay ra đi. Nguyệt từ trong vòng tay cô tránh thoát. Chạy trốn tới cạnh salon. Có thể nói lý do không? Giản Niên thở dài, chăm chú hỏi. Cô đã có người mình thích. Tôi cũng không yêu cô. Chẳng qua chỉ đơn thuần tình một đêm thôi. Ở bên nhau há chẳng phải rất buồn cười sao? Đáy mắt Nguyệt hiện lên một tia đau khổ. Giản Niên bắt được điểm chính trong câu nói. Không yêu tôi, nhưng có thích tôi rồi. Giản Niên nhìn về phía cô. Không có, mấy người đừng có mặt dày không biết xấu hổ. Nguyệt tức giận dậm chân. Quả nhiên cô để ý chẳng qua là Tiểu Lang Lang. Khóe miệng Giản Niên lộ ra nụ cười. Nguyệt nhìn thấy hết sức gai mắt, đồ khốn kiếp, cô cười cái gì, Nguyệt vòng qua sau lưng cô, hai tay vặn lỗ tai cô liều mạng lôi kéo, ui ra, đau, buông tay ra, Giản Niên đau đến hô hoán lên, đồ khốn kiếp, tôi sẽ không đáp ứng cùng cô ở bên nhau, tức giận đủ rồi, Nguyệt mới buông tay, tôi sẽ không bỏ cuộc, Giản Niên xoa lỗ tai, tùy cô, Nguyệt hừ hai tiếng. Vậy bây giờ có thể nói cho tôi tên cô chưa? Giản Niên bỗng nhiên nói. Tên, Nguyệt sững sờ một chút. Nguyệt cũng không phải tên thật của cô đi. Loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này cô cũng sẽ để ý à? Nguyệt khoanh tay, ngẩng cao đầu hất cằm lên. Thật ra tôi sớm đã muốn hỏi cô. Giản Niên tiếp tục nói. Không nói cho cô. Nguyệt hướng Giản Niên thè lưỡi. Hai, xem như là trao đổi. Tôi cũng sẽ nói cho cô tên thật của tôi. Giản Niên cười nói. Hả, lần này ngược lại đã dẫn tới lòng hiếu kỳ của Nguyệt. Giản Niên là tên giả tôi dùng ở nhân giới. Tên thật của tôi là Cảnh Hinh Ái. Phụt, lúc này Nguyệt phun cười. Cái tên trái ngược hoàn toàn với cô á, Nguyệt phun chào. Chẹp, cười đi, cứ việc cười. Giản Niên bĩu môi, ai bảo mẫu hoàng cô lại yêu say đám người mẹ con lại của cô như vậy. Đơn giản là đặt trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Không được, quả nhiên rất ư buồn cười. Nguyệt cười đến đau bụng, sắc mặt Giản Niên thì ngày càng khó nhìn. Được rồi, đừng cười nữa, không phản ứng, khóe miệng Giản Niên co quắp. Không cho cười, nhiều lắm cười một chút nữa thôi. Không phản ứng, trên trán Giản Niên toát ra ba đường hắc tuyến. Đừng sầm mặt chứ, tôi không cười nữa là được chứ gì. Nguyệt cố gắng khôi phục lại biểu tình trên gương mặt. Giờ đến lượt cô đấy. Giản Niên bộ mặt thối. Nghe kỹ đây, tôi chỉ nói một lần thôi. Tên tôi thần thánh như trăng sáng treo trên bầu trời cao. Cao quý thuần khiết, Nguyệt kiêu ngạo nói, đây tính là tên gì chứ? Giản Niên ý thức được bản thân mình lần nữa bị đùa giỡn. Ha ha, mỗi ngày mỗi đêm cô đều có thể trông thấy tôi à, Nguyệt cười ha ha. Giản Niên bỗng tới gần, ôm lấy một bộ muốn hôn cô một cái. Không nói tôi liền hôn cô. Giản Niên đe dọa, cô tránh ra đi, Nguyệt nện lên ngực cô. Đừng chơi xấu, mau nói cho tôi đi. Giản Niên mềm mại hạ giọng, tôi cũng đâu có đáp ứng nhất định phải nói cho cô. Nguyệt ngụy biện, nữ nhân giảo hoạt, Giản Niên không biết làm sao. Cuối cùng buông lỏng cô. Các bạn ơi, mình đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Xin lỗi các bạn, laptop mình hỏng CMN 2 tuần qua. Mấy ngày tới mình sẽ edit liên tiếp để bù lại nhé. Hiu hiu, tê tê, bay đi, xin lỗi vì mình bỏ bê lâu quá à, nói vọng lại. Tê tê, cách chương.